Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Vầng sáng vàng đó rất giống cái gọi là Phật Quang. Người như vậy còn được trời phù hộ. Vì sao nàng phải tin trời? Từ ngày ấy, nàng không còn tin tưởng thần Phật nữa. Bắc Vũ Đường để Hồng Mai quỳ lại, để Lục Hà dâng hương. Mình thì đứng ở cửa, biểu tẩu, tẩu không qua vái sao? Tần Thi Thi tò mò hỏi, có tâm là được, nếu thành tâm thì dù không quỳ bái, Phật cũng sẽ phù hộ. Nữ thí chủ nói có lý, một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía sau hai người. Hai người quay đầu nhìn lại, là một nữ tử mặc cẩm y hoa phục, diện mạo thanh tú. Bắc Vũ Đường và Tần Thi Thi nhìn nữ tử đi đến trước mặt. Hơi gật đầu với hai người, lời của vị phu nhân này đúng là mới lạ, chỉ là kiến giải vụng về mà thôi. Bắc Vũ Đường mỉm cười đáp, lúc này, nha hoàn bên cạnh nữ tử kia nhắc nhở, tiểu thư, không còn sớm nữa, Ngọc Thanh chân nhân còn đang chờ tiểu thư. Nữ tử nói với Bắc Vũ Đường, ta còn có việc, không làm phiền hai vị lễ Phật nữa. Tần Thi Thi nhìn chằm chằm xiêm y của nữ tử kia. Cực kỳ hâm mộ, biểu tẩu, xiêm y của nàng ấy đúng là đẹp đẽ quý giá, nhất định là tiểu thư nhà phú quý. Nàng ấy cũng không phải là tiểu thư nhà phú quý bình thường. Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói một câu, Lục Hà ở bên cạnh tò mò hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ nàng ấy có điểm nào đặc biệt à, em nhìn xiêm y hoa lệ của nàng ấy thôi. Cũng không nhìn ra được nàng ấy khác tiểu thư nhà phú quý bình thường ở đâu cả. Hồng Mai và Tần Thi Thi cũng tò mò. Bắc Vũ Đường vốn không muốn nói nhiều, nhưng thấy họ đều quá tò mò nên giải thích. Xiêm y nàng ấy mặc không phải loại vải bình thường. Xiêm y và cách nói năng đều bất phàm. Ngay cả y phục của nha hoàn bên cạnh cũng tốt hơn tiểu thư gia đình giàu có bình thường rồi. Lại nhìn hướng nàng ấy đi. Đó là chỗ của Ngọc Thanh chân nhân. Ngọc Thanh chân nhân này cũng không phải người bình thường có thể gặp được. Có thể gặp được, lại nói là Ngọc Thanh chân nhân chờ. Há là tiểu thư một phú hộ làm được. Có thể được Ngọc Thanh chân nhân coi trọng như vậy, nhất định là tiểu thư nhà quan lại. Địa vị còn không thấp. Mấy người nghe lời nàng, cũng hiểu ra, tiểu thư, đúng như người nói thật. Lục Hà sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Được rồi, đừng khen ta nữa. Bái xong rồi, chúng ta xuống núi thôi. Về sớm một chút. Tránh về muộn quá, trời sẽ tối đen. Vâng, đoàn người không trì hoãn. Lập tức xuống núi, xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, khiến thùng xe lắc lư. Người trong xe đều bị nghiêng ngả. Chờ xe ổn định lại, Hồng Mai lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sa phu đánh xe hơi hoảng loạn và khẩn trương đáp, bẩm hai vị phu nhân, hình như tiểu nhân đâm phải ai rồi? Người bên trong xe nghe được vậy, vội xốc màn xe lên. Bắc Vũ Đường ló đầu ra, thấy một người nằm trước đầu xe. Nàng lập tức xuống xe, những người khác cũng vội vàng theo kịp. Đi đến bên cạnh, thấy người nọ vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích. Xiêm y của người đó đã rách tung, tóc tai rối loạn, có vẻ là khất cái hoặc du dân. Sa phu vội giải thích, người này đột nhiên lao từ trên núi xuống, là hắn tự đâm vào. Tần Thi Thi lập tức nói, nào có ai xe tự mình chạy ra đâm vào xe ngựa, cũng đâu phải ngại mình sống lâu. Sa phu khổ bức, biểu tiểu thư, thật sự là hắn tự đâm vào, tiểu nhân không nói dối. Bắc Vũ Đường đi lên, duỗi tay bắt mạch người nọ, lại bị Hồng Mai ngăn cản. Tiểu thư đừng chạm vào, người này quá bẩn. Nếu lỡ mang theo bệnh hiểm nghèo nào rồi lây cho tiểu thư thì không tốt. Lục Hà ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy đó ạ. Chúng ta vẫn nên cách xa ra một tí. Nếu chúng ta mặc kệ thì người này sẽ chết. Bắc Vũ Đường vươn tay, đáp lên mạch của người đó. Còn đập, có hô hấp, chỉ là hơi thở mỏng manh. Thân thể thiếu dinh dưỡng lâu ngày, còn hơi thiếu máu, cũng chưa bị động. Chỉ có một số mô mềm bị bầm tím. Hẳn là xe ngựa chưa đâm phải người đã dừng lại. Nếu thật sự đâm phải, chỉ sợ người này đã không còn mạng nữa. Nâng lên xe đi, Bắc Vũ Đường ra lệnh. Hồng Mai và Lục Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Thi Thi cau mày, biểu tẩu, để một nam nhân xa lạ ở cùng xe ngựa với chúng ta. Nếu bị truyền ra ngoài thì thanh danh sẽ bị tổn hại. Bắc Vũ Đường nhướn mày. Ai nói người này là nam? Mấy người nghi hoặc nhìn nàng. Người này là nữ, không tổn hại được danh dự của muội. Bắc Vũ Đường nhìn Sa Phu. Nếu ngươi không muốn có người chết thì lại đây giúp đi. Sa Phu kia vừa nghe thì vội vàng đến giúp nâng người lên xe ngựa. Một mình người này đã chiếm nửa xe ngựa. Chỉ có thể để Hồng Mai hoặc Lục Hà ra ngoài ngồi. Biểu tẩu, tẩu định mang nàng ta về nhà sao? Tần Thi Thi thử hỏi. Ánh mắt nhìn nữ tử như khất cái kia, không giấu được sự chán ghét. Ừ, Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp. Mạo muội mang một nữ tử xa lạ về nhà, chỉ sợ không tốt lắm. Tần Thi Thi uyển chuyển nói. Chuyện này ta sẽ tự nói với bà. Tần Thi Thi thấy nàng lãnh đạm như vậy, cũng không dán qua nữa. Không thú vị. Cách chương.